ta có nhau, cùng bên nhau ngắm hoa muôn màu. Nụ hôn ta trao nhau, nồng say ôi ngất ngây, nụ hồng còn hoài bên nhau. Nhìn mây trôi trên vai, người yêu ơi có hay, tình mãi không phai nhòa. Dù thời gian trôi qua mau, vẫn mãi mãi ấp môi nhau, vẫn vương ân tình mãi. Thì còn là cuộc tình cho nhau, dù cho mây có cho gió mãi vẫn cứ.